Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 659, lừa gạt thành chủ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bà mẹ nó, các ngươi mau nhìn, này khỏa hỏa cầu như thế nào mạnh như vậy? Đây là thiêu đốt tiểu vũ trụ sao? Người nghiện ma túy nằm trên mặt đất, là người thứ nhất phát hiện lửa này cầu dị thường. Theo bản năng lên tiếng kinh hô, cái gì? Ba người còn lại bị người nghiện ma túy lời hấp dẫn. Không tự chủ được nhìn hướng tiền phương, trùng hợp thấy được này khỏa hỏa cầu vô cùng có linh tính vòng vo một vòng tròn. Tại phát hiện không có điểm đột phá, lại từ đỉnh chui vào màn hào quang bên trong, ầm ầm đập vào trên người nhị đương gia, nổ tung ra, oanh, một tiếng vang thật lớn xuyên thấu quang thuẫn ngăn cản, truyền ra. Vang vọng tại cả bên trong cái gian phòng, thật giống như tại hướng mọi người tuyên cáo, thành công, còn sót lại thời gian khóa chặt tại một giây, định rồi cách, gặp quỷ rồi, người nghiện ma túy thì thào nói đến, theo bản năng dụi mắt, lúc này mới đã tin tưởng sự thật trước mắt, hoa hoa hoa, mà Hữu Đồng trực tiếp nhảy, hưng phấn giống to kêu to, một chút nữ sinh bộ dáng cũng không còn, cái cuối cùng kích động. Lại cùng bên người nghiện ma túy ôm lại với nhau. Kích thích người nghiện ma túy đương trường liền thạch canh. Về phần bơ tiểu sinh cùng cổ vui mừng. Hai nữ không tự chủ được đứng dậy. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. To lớn kinh hỉ làm cho các nàng khó có thể cầm giữ chính mình. Hoan hô thức nhảy lên. Mà tô nhiên lại là có chút bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng. Trách không được mọi người đều nói nữ đầu tóc trưởng kiến thức ngắn. Này này nhị đương gia trả lại không có treo đâu. Liền chúc mừng đi lên. Có phần hơi sớm à, còn có ngươi. Người nghiện ma túy, ngay trước mặt mọi người cùng Hữu Đồng ấp ấp ôm một cái con thể thống gì. Không biết xấu hổ, bên trong bất đắc dĩ tô nhiên. Đem ánh mắt ngừng lưu ở treo trên bầu trời bên trong nhị đương gia trên người. Gia hỏa này tại đã gặp phải công kích, lại vẫn không nhúc nhích, thật giống như không có việc gì người đồng dạng, yên tĩnh không nói gì. Loại này cổ quái hiện tượng để cho tô nhiên hai mắt hơi bị co rụt lại. Chẳng lẽ nói, vừa rồi một chiêu kia hỏa câu thuật, cũng không có cắt đứt hắn tiến hóa trạng thái. Cái này phiền toái, mà đang ở tô nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, treo trên bầu trời ngồi xếp bằng nhị đương gia động. Hắn đầu tiên là run rẩy một cái, một ngụm lão huyết phun tới, sau đó thân thể kịch liệt run rẩy không ngừng, liền ngay cả một mực vây quanh ở bên cạnh hắn màn hào quang. Đều vỡ vụn thành từng khối quang ảnh tàn phiến, tiêu tán ở trong không khí, phù phù, không có sức nổi treo chống, nhị đương ra thẳng tắp mới ngã trên mặt đất, cuộn tròn thành một đoàn, hắn tại tiến hóa sau khi thất bại. Bị đại tà đan cường đại dược hiệu cho đương trường phản phệ. Kinh mạch hỗn tạp tạp, khí tức hỗn loạn, thiếu chút nữa muốn mệnh, tê tâm liệt phế rú thảm lại. Chàng kia mạt, nhiều hơn thê thảm liền có nhiều thê thảm. Tiểu đồng, ta đến đánh chó mù đường. Người nghiện ma túy có thể sẽ không bỏ qua tại trước mặt nữ nhân biểu hiện cơ hội. Cào khóc kêu xông lên trước, trong tay côn sắt cuối cùng là phát huy. Bịch bịch bịch nện không ngừng, côn côn thấy thịt, không nói ra được thống khoái. Đợi một chút ta, chấm, gặp tình hình này, Hữu Đồng hai mắt tỏa sáng. Như thế cơ hội thật tốt nàng đâu có thể nhịn được. Hưng phấn hét lên một tiếng, cũng chạy theo đi qua, dùng một tay búa bổ về phía làm cho người ta chán ghét nhị đương gia. Thời gian không có hao phí bao lâu. Này nhị đương gia liền vô cùng lưu manh động ở dưới chân của mọi người. Tuôn ra một tấm da trâu giấy, thi thể liền hóa thành một đống đen xám, rơi đầy đất, có thể xuất hiện loại này dị trạng, đoán chừng là phục dụng đại tà đan nguyên nhân. Sự thật chứng minh, thuốc không thể tùy tiện ăn, dễ dàng bị lừa, hô, sảng khoái, người nghiện ma túy nhìn xem kinh nghiệm của mình giá trị đột nhiên chạy trốn một đoạn. Nhất thời kích động hô to một tiếng, thực giải hận, ha ha ha, Hữu Đồng cũng là sướng cười không chỉ, một chút thục nữ bộ dáng đều không có, ngược lại là đem đồng đội xung quanh đều cho lây bệnh vui vẻ cùng vui vẻ. Ui, phó bản trước để một bên. Hai người nên thành thật khai báo a. Vừa rồi ấp ấp ôm một cái là chuyện gì xảy ra? Bơ tiểu sinh xoay người đem trên mặt đất kia tấm da trâu giấy nhặt lên. Giống như cười mà không phải cười tại người nghiện ma túy cùng hữu đồng lưỡng trên thân người tới lui nhìn quét. Nhất phó rõ như lòng bàn tay bộ dáng. Cổ vui mừng ở một bên che miệng cười trộm. Nhất phó xem náo nhiệt biểu tình. Còn kém ghế đầu cùng hạt dưa. Mà tô nhiên lại không công phu đi bắt quái giữa nam nữ điểm này sự tình. Một mình đi qua một bên. Vụng trộm móc ra hương nến. Khôi phục lại còn thừa không có mấy lượng MP. Ma pháp của hắn giá trị có thể kiên trì đến bây giờ. May mắn mà có, ma lực suối nguồn, bị động kỹ năng gia trì. Chúng ta, đừng nhìn người nghiện ma túy bề ngoài thô kệch, nội tâm lại là cực kỳ đơn thuần. Đến nay thôi còn không có trao qua bạn gái. Đương nhiên, ngoại trừ ngũ cô nương. Hắn lần này chủ động còn là trò chơi cho hắn lòng tin. Nếu như thả ở trong hiện thực, ba gậy gộc đều đánh không ra một cái dám tới. Bởi vậy có thể thấy, hạnh phúc còn là cần chính mình đi tranh thủ. Chấm, người nghiện ma túy ngươi đã đủ rồi a, trêu chọc thời điểm của ta bổn sự này đều đi đâu. Hữu đồng hận kia không tranh giành nói xong, quyết định chắc chắn, ngay trước mặt đại gia hòa. Đưa tay khóa tại người nghiện ma túy trên cánh tay, vô cùng tự nhiên nói, hai ta vị trí lên, như thế nào tích a, này cũng cái gì nhận không ra người sự tình. Có khó như vậy nói ra miệng sao, ta cái wow, mãnh nữ hoa, hữu đồng nói chuyện, chấn lật toàn trường, vốn tưởng rằng người nghiện ma túy là một vương giả, nguyên lai là cô được một cái vương giả. Tiểu đồng, ta, người nghiện ma túy thấy hữu đồng công khai hai hắn đích quan hệ. Nhất thời kích động không kềm chế được, hưng phấn liền lời đều nói không được nữa. Ngươi cái gì ngươi, vừa nhìn ngươi chính là cái khó chịu hình đấy. Về sau ngươi nếu là dám khi dễ ta, xem ta không cần búa chặt ngươi. Hữu đồng ác hung hăng trợn mắt nhìn người nghiện ma túy nhất nhãn. Nắm tay bên trong búa trên không khua một chút. Đáng tiếc nhịn không được, chính mình ngược lại vui vẻ, không dám, không dám, mặc dù biết hữu đồng mới vừa nói chính là một câu vui đùa. Có thể bởi vì cái gọi là nói người nói vô tâm. Người nghe hiểu ý, người nghiện ma túy còn là hoảng hồn. Sắc mặt xoát một chút trắng rồi, này búa cũng không phải là phàm phẩm, nếu chém tại trên thân thể vẫn không thể gà bay trứng vỡ à, nghĩ vậy. Hai chân của hắn theo bản năng gấp kẹp, nhìn đem ngươi bị hù, một chút nam tử hán khí khái cũng không còn, vừa rồi đánh boss dũng mãnh khí thế đều đi đâu. Hữu đồng không thèm để ý chút nào đồng đội ánh mắt. Quở trách nổi lên người nghiện ma túy, tiểu đồng, tại trước mặt ngươi ta làm sao có thể cường thế lên đâu này. Ta sẽ cả đời nhường cho ngươi, che chở ngươi, không cho ngươi chịu một chút hủy khuất. Người nghiện ma túy lúc này cũng không đếm xỉa, đỏ mặt, đối với hữu đồng thâm tình nói đến, tiểu đồng vì mình đều hy sinh nhiều như vậy, hắn lại không biểu hiện một chút cũng quá nói không được. Đối với cái này loại lời ngon tiếng ngọt, hắn còn là hội nói lên một điểm, nhưng đây cũng là hắn lời thật lòng, có thể là trên mình một đời tích cả đời đức, mới lấy được hữu đồng coi trọng, không còn quý trọng, coi như nam nhân mà. Ừ, ta tin ngươi. Hữu đồng đem người nghiện ma túy cánh tay ôm chặt hơn. Ta nói các ngươi lưỡng, khác tú được hay không? Đều nhanh cũng bị các ngươi cho chua chết được. Bơ tiểu sinh hô to chịu không được. Khoa trương lấy tay tại gương mặt bên cạnh phiến nổi lên phong. Hừ, ta xem ngươi đây là hâm mộ. Tiểu sinh tỷ, có bản lĩnh ngươi cũng tới a. Hữu đồng không sợ trời không sợ đất. Dùng ánh mắt của khiêu khích nhìn về phía bơ tiểu sinh. Trong ánh mắt sở biểu đạt ý tứ không khó lý giải. Đó chính là, tiểu sinh tỷ, còn không nhanh chóng đem phúc thủy bắt lại. Chỉ có chủ động mới có thể thu hoài tình yêu. Có, vừa nói đến yêu đương liền bắt đầu lời nói và việc làm đều mẫu mực. Đối với cái này, bơ tiểu sinh lại là phiền muộn không có ngôn ngữ. Lúc này để cho nàng ký ức hãy còn mới mẻ, không phải là nước đổ khó hốt trên người tia chớp, mà là kia thiếu chút mang nàng đập mạnh đau xốc hông đại chân. Tú ân ái, chết nhanh, khôi phục hoàn tất Tô Nhiên thu hồi hương nến, thản nhiên đã đi tới, nhìn thoáng qua người nghiện ma túy cùng hữu đồng ngọt ngào bộ dáng. Bình thản nói đến, một câu, thiếu chút đem hai người cho tức điên. Ha ha ha ha, cổ vui mừng đã vui cười ngồi xổm trên mặt đất, liền tiếng cười đều giấu không lấn át được, một cái lực xoa bụng, đều cổ vui mừng yên tĩnh. Hữu đồng lúc này đối với lấy bơ tiểu sinh cực kỳ rất nghiêm túc nói. Tiểu sinh tỷ, lựa chọn bạn trai, nhất định phải thận trọng. Ta hiểu, bơ tiểu sinh tràn đầy cảm xúc gật gật đầu. Đối với cái này nước đổ khó hốt, bây giờ là vừa nghĩ tới hắn liền tức giận đến hàm răng đau. Đâu còn có nói chuyện yêu đương ý nghĩ. Hít sâu một hơi, bơ tiểu sinh đem trong lòng cỗ này bị đè nén lực cho ép xuống. Lúc này mới móc ra kia trương cương bạo ra giấy dai. Nhìn lên thuộc tính, cùng chữ như gà bới tựa như, một chút cũng nhìn không ra. Giai đoạn này nhiệm vụ nàng hoàn thành qua mấy lần, giấy dai phía trên nội dung chỉ có thành chủ tài năng phiên dịch. Nàng chỉ có đem này giấy dai vừa ý một lần, sử dụng đạt được kế tiếp nhiệm vụ nhắc nhở. Quả nhiên, tại bơ tiểu sinh đem giấy nội dung xem một lần, hệ thống tiếng nhắc nhở đúng hẹn tới. Đinh, chúc mừng bơ tiểu sinh đội ngũ hoàn thành, đánh chết nhị đương gia, thu hoạch bí cảnh kèn lệnh manh mối. Nhiệm vụ, thỉnh tìm đến Vân Thành thành chủ giao phó nhiệm vụ vật phẩm. Này đạo hệ thống tiếng nhắc nhở để cho mọi người cảm giác là như tắm gió xuân. Thông tâm khoan khoái, chỉ có đã trải qua trước khi chết dãy dụa cùng tuyệt vọng, mới có thể cảm nhận được sinh mệnh chân quý. Đi thôi, lĩnh ban thưởng, hữu đồng vui vẻ ồn ào đến. Có nàng, trong đội ngũ vĩnh viễn không thể thiếu hoan thanh tiếu ngữ. Lần này phó bản khó như vậy, kia Vân Thành thành chủ sẽ không lấy thêm điểm kinh nghiệm EXP lừa gạt chúng ta a. Người nghiện ma túy lôi kéo hữu đồng bàn tay nhỏ bé. Kia mỹ diệu xúc cảm để cho hắn căn bản dưng không được. Trong tay độ mạnh yếu cũng đang dần dần gia tăng. Uy, điểm nhẹ, tay đều đau. Hữu đồng dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng phải người nghiện ma túy một chút. Mấy trăm năm không có đụng nữ nhân. Nóng lòng như thế, hắc hắc, hắc hắc, người nghiện ma túy cười ngây ngô. Cùng nàng mười ngón khấu chặt, đi từ từ tại đội ngũ cuối cùng đầu. Tinh tế thưởng thức yêu đương ngọt ngào. Phúc Thủy, một chiêu kia hỏa cầu thuật là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đột nhiên biến dị? Đường về trên đường, bơ tiểu sinh một cái nhịn không được, đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Còn lại đồng đội cũng đều dựng lên lỗ tai. Các nàng cũng đều đối với này một chiêu cuối cùng hỏa cầu thuật cảm nhận được hiếu kỳ cùng kinh diễm. Theo các nàng, này khỏa hỏa cầu, quả thực là được trao cho linh hồn cùng sinh mệnh. Bất tiện nói coi như xong, quyền coi như ta không có hỏi, thấy Tô Nhiên không có đáp lời. Bơ tiểu sinh lúc này lạnh giọng nói đến, ngữ khí nhiều một tia thất lạc, không có gì, đây chỉ là một chiêu của ta bị động kỹ năng sinh ra hiệu quả. Chỉ có một, gây ra tỷ lệ, uy lực tăng thêm 30, bổ sung tất trúng hiệu quả. Tô Nhiên không có bất kỳ giấu giếm, đem, cự, đặc thù thuộc tính nói thẳng ra. Bà mẹ nó, thần kỹ à, người nghiện ma túy lên tiếng kinh hô. Mục đích hiện rung động, quang uy lực này tăng thêm 30, liền đủ thay đổi, thái, lại vẫn tất chúng, này trả lại để cho hay không người khác sống. Lão thiên gia, về sau ai còn dám với ngươi sâu lâu, khắc cả kinh một chợt, không nghe thấy Phúc Thủy ca ca nói chỉ có một, gây ra tỷ lệ a, đây cũng quá thấp a, hù chết. Vừa rồi ta đây là trong tay tử thần đi một lượt nha. Thật sự là quá nguy hiểm. Hữu đồng có chút nghĩ mà sợ nói đến. Hồi tưởng lại lúc trước kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Tim đập liền tăng nhanh không ít. Bơ tiểu sinh cùng cổ vui mừng thì là không có ngôn ngữ. Thần sắc hoảng hốt, trong lòng bàn tay toàn bộ đều mồ hôi. Có thể thấy các nàng lúc này nội tâm có đến cỡ nào không bình tĩnh. Có thể Tô Nhiên lại không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Nhìn xem những nữ nhân này vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. thầm nghĩ trong lòng, cát, một, tỷ lệ trách, người anh em may mắn cao. Này cũng không phải sự tình. Đương nhiên, những cái này đều là bí mật không thể nói. Chỉ có thể mình tại nội tâm vụng trộm vui vẻ. Vân Thành, chư vị dũng sĩ, các ngươi tại sao lại trở về sao? Vân Thành thành chủ thấy đến đi mà quay lại 5 người. Có chút kinh ngạc, các ngươi có chuyện gì khó xử cùng với ta nói. Có thể giúp ngươi nhóm giải quyết lại tận lực giúp đỡ các ngươi. Đại nhân, chúng ta không có. Bơ tiểu sinh tiến lên một bước, vừa định nói là tới giao phó nhiệm vụ, lại bị sau lưng Tô Nhiên cho kéo một bà. Khục khục, Tô Nhiên đi lên trước, đem bơ tiểu sinh ngăn cản sau lưng. Lúc này đối với lấy Vân Thành thành chủ cảm giác tố nổi lên đau khổ. Thành chủ đại nhân, không nghĩ tới nhiệm vụ lần này lại sẽ là như thế khó khăn. Làm hại chúng ta thiếu chút toàn quân bị diệt. Thiên tính vạn toán cũng không có toán đến này quỷ đầu ba lại sẽ là một cái hoàng kim cấp bậc cao thủ. Tối để cho chúng ta không tiếp thụ được, là này vân quỷ trại lại cấm bay. Còn có kia 130 tên sơn tạc, ai, không đề cập nữa, lại nói đều là nước mắt. Không biết thành chủ đại nhân, này khó xử ngài có thể không có thể giúp chúng ta giải quyết điểm. Bơ tiểu sinh ngây ngẩn cả người. Há to miệng cũng không nói đến cái gì, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, lui về đội ngũ, việc đã đến nước này, chỉ có thể mặc cho Tư Phúc Thủy đi giằng co, không đơn giản bơ tiểu sinh, ba người còn lại cũng là kinh ngạc nhìn Phúc Thủy, không biết hắn nói những lời này đến cùng có ý tứ gì. Đã tiến hóa đến hoàng kim giai vị sao, thành chủ trầm ngâm lên tiếng. Suy nghĩ một lát, lúc này mới đem ánh mắt quét về phía mọi người. Có chút khó khăn nói. Tam đệ tránh xử tại thời khắc mấu chốt. Bên người không thể không có người hộ pháp. Ta cũng thoát thân không ra. Các người này là vì Vân Thành dân chúng mà đem sinh tử không để ý. Đây là đại nghĩa. Ta với tư cách là Vân Thành thành chủ. Không cho các người trợ giúp ngược lại là nói không được. À, như vậy đi. Ta liền tặng cùng các ngươi một chương phi thiên phù lục. Có thể bỏ qua cấm bay trạng thái. Ngược lại thuận tiện các ngươi dò xét tình hình quân địch. Nói qua, thành chủ móc ra một chương dài nhỏ phù lục. Đưa tới Tô Nhiên trước mặt. Là vĩnh cửu không? Không phải là loại kia duy nhất một lần mặt hàng A. Tô Nhiên ánh mắt sáng ngời. Bất quá hắn không có vội vã thu. Ngược lại tiếp tục nói. Thành chủ đại nhân, chúng ta nơi này tổng cộng có 5 người. Ngài như vậy để cho chúng ta làm sao chia, đây không phải để cho đội ngũ chúng ta sản sinh chia rẽ sao? Tô Nhiên những lời này, thiếu chút để cho hắn đồng đội tập thể bạo tàu. Ni mã cũng đã lừa gạt tới một kiện đạo cụ, còn không biết dừng a. Gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ a. Bơ tiểu sinh không lời vuốt ve cái chán. Trong nội tâm nàng nhiều cổ xúc động, thật muốn hiện tại liền báo cho thành chủ, bọn họ cũng không nhận ra thằng này. Vĩnh cửu, ha ha, dũng sĩ nói đùa, thành chủ cũng không có bởi vì Tô Nhiên đường đột nói như vậy mà cảm thấy tức giận. Ngữ khí ôn hòa tiếp tục nói, này phù lục nếu như là vĩnh cửu, kia đã bước vào thần phẩm hàng ngũ, ta mặc dù tôn vì thành chủ, nhưng cũng không có bực này bảo bối. Này cái phù lục, cũng là ta cất chứa nhiều năm chân phẩm, dũng sĩ liền không cần bắt bẻ nữa, thấy cũng lại ép không ra dầu, Tô Nhiên cũng liền thỏa hiệp, hắn tiếp nhận này cái phù lục, lập tức xoay người, đối với bơ tiểu sinh tuyệt không cấm kỵ nói, được rồi, có thể đem giấy dai cho hắn, cách chương.